Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 423, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 423 vốn dĩ nói hôm nay phải đi thỉnh an hoàng tổ mẫu người, sao lại ngủ quên mất rồi. Trong giọng nói đều là ảo não, thỉnh an cái gì, sau này ở trong cung này, gặp ai cũng không cần dập đầu, cẩn thận mệt. Vốn trong cung này khiến đường đường phong Vương Phi phải dập đầu thỉnh an chỉ có 3 người, Thái hậu đây là trực tiếp cho đặc quyền. Lãnh Băng Cơ còn đang thắc mắc hôm nay sao Thái hậu lại đối xử với mình không giống ngày thường, Thái hậu kéo lấy tay nàng, cười híp mắt bắt đầu tự mình nói chuyện. Xem con hai ngày nay mệt đến thế này, cả người đều gầy đi một vòng, đứa chất vàng này của ta e là cũng đói rồi. Con muốn ăn gì, nói với hoàng tổ mẫu ta sẽ để ngự thiện phòng làm cho con, thay đổi đủ các món. Lãnh Băng Cơ vừa nghe đã đoán ra được, từ trong đám người nhìn bà tốt của mình một cái liền biết chắc chắn là bà khoe ra. Bản thân giấu mãi, tốn bao tâm tư để giấu giếm y phục của nhi nữ được làm một đống ở trong phủ, hay rồi, người ta chỉ một câu nói đã làm lộ ra. Trong cung này, e là không dễ sống rồi. Trong lòng nàng vừa suy nghĩ như vậy, lập tức đỏ khóe mắt cúi thấp đầu, buồn bã thấp giọng nói. Đa tạ hoàng tổ mẫu quan tâm, người không cần bận lòng đâu, con không ăn, cái gì cũng nuốt không trôi. Thái hậu vừa nghe đã vội. Nuốt không trôi, thế sao được, con nhìn thân hình của mình đi còn gầy hơn người khác cả một vòng. Một đám người ở bên cạnh đang nghe, ra nhiều người không biết nội tình khen tị bĩu môi, thân hình này của Phong Vương Phi, rõ ràng là to hơn những thai phụ cùng tháng một vòng mới đúng. Huệ Phi cũng âm thầm phỉ báng, bữa tối hôm qua còn tranh ăn với ta, nó đâu nuốt không trôi, là ăn quá no rồi. Lãnh Bằng Cơ lệ hoen bờ mi, dáng vẻ nhỏ bé đó, muốn bao nhiêu tuổi thân liền có bấy nhiêu tuổi thân. Con thực sự lo lắng Phong Vương gia, nếu như lĩnh binh đánh trận chống lại ngoại tặc thì cũng thôi đi, con không có gì để nói, đó là chức trách của chàng ấy. Nhưng, chàng ấy ở xa ngàn dặm đi đối phó với một đám người hiểu yêu thuật, trong lòng lo lắng không yên. Chỉ nghĩ đến đã ăn không ngon ngủ không yên, Thái hậu vừa nghe cũng lo lắng. Vương triều Trường An chúng ta nuôi nhiều binh tướng như vậy, đều là nuôi không công sao. Dưới tay của chi phủ Ba Thục nuôi nhiều binh như vậy còn không đối phó nổi vài tên tặc sao. Cứ nhất quyết phải để Phong Nhi đi xa xôi như vậy để bắt giặc điều động binh lực. Hoàng thượng đã nhiều tuổi như vậy rồi, sao còn so đo với hai đứa trẻ này làm gì? Con đừng lo lắng, lát nữa hoàng tổ mẫu sẽ đi tìm hoàng thượng nói chuyện, nhanh chóng bảo Phong Nhi trở về. Con cứ để tâm vào bụng mình là được, đừng lo lắng. Lãnh Băng Cơ vừa nghe trong lòng vui vẻ. Quả nhiên là nữ nhận biết làm nũng có mệnh tốt nhất, chuyện mà bản thân ở trước mặt hoàng đế tốn biết bao công sức cũng không thành, khóc với Thái hậu hai cậu đã thành rồi. Lập tức liền vừa khóc vừa cười, vẫn là hoàng tổ mẫu thương Băng Cơ ta hoàng tổ mẫu. Đây gọi là người so với người, tức chết người. Yến Tần cũng mang thai đứng ở bên cạnh trong lòng ghen tị, trong lòng không có tư vị gì. Lãnh Băng Cơ còn chưa đẻ, vậy mà lại biết đứa bé là trai hay gái, quả thực thần kỳ. Chắc sẽ không nhìn nhầm đâu chứ, chẳng may lúc sinh ra không phải là công dã tràng, khiến Thái hậu mừng hụt sao. Đồ miệng quạ đen, Thái hậu trách mắng nàng ta một tiếng. Băng Cơ có phúc khí như vậy, trong bụng nhất định mang thai bé trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Tần bị trách mắng cúi thấp đầu, cố cãi lại một câu. Thần thiếp cũng chỉ là có lòng tốt nhắc nhở một câu, nếu không, đấy chính là tội khi quân đó. Lãnh Băng Cơ nghe thế còn thật sự có chút chột dạ. Bản thân quả thực đã quá phô trương rồi, người ghen tị rất nhiều, sau này người bỏ đá xuống giếng càng nhiều hơn. Nhưng Huệ Phi đã cưỡi trên lưng hồ, lại nói, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, không giấu nổi. Cho nên từ đầu tới cuối đều không nói gì. Huệ Phi nhìn tiểu yêu tinh mà tướng công nhà mình mới nạp này chỗ nào cũng không thuận mắt, cười mỉm đáp. Đa tạ Yến Tần muội muội nhắc nhở, nhưng Băng Cơ đã mời cao nhân xem qua chắc chắn lắm. Nếu muội cũng tò mò long thai trong bụng là trai hay gái, cũng có thể để Băng Cơ giúp đỡ tìm cao nhận đó đến nhìn xem. Yến Tần đắc ý sờ bụng mình. Muội cũng không cần nhìn, dù sao hoàng thượng đã nói rồi, bất luận là hoàng tử hay công chúa, người đều thích. Cách chương.